Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 495, Thiên Huyền Cửu Tôn. Hàn Sơn Hà đã về nghỉ ngơi vượt qua một canh giờ. Chiến ta còn tại đỉnh núi, yên lặng trầm tư, quyết tử chi tâm, quyết tử chi tâm, chiến ca ánh mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng gặp Xâm Nhiên quyết tuyệt. Phó báo quốc, lão nguyên soái Xa Giá đã đi chưa? Đã rời đi đại doanh hai canh giờ. Tốt, vị kia Vân công tử đã đi chưa? Không nhìn thấy, hẳn là cùng lão nguyên soái một đạo đi đi. Tốt, vậy là tốt rồi. Phó báo quốc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Như vậy bản soái liền có thể tâm không lo lắng, toàn lực chịu chết một trận chiến. Ngoặc kép, Vân Dương thừa dịp đêm tối, triển khai thân pháp, một đường cuồng sông, như là một vòng khói nhẹ. Tốc độ cao nhất phi nhanh Thiên Huyền Nhai, bởi vì Cửu Tôn miếu thờ, ngay tại Thiên Huyền Nhai chỗ cao nhất đứng sừng sững lấy. Mà nơi đó, chính là Vân Dương mục tiêu của chuyến này. Xin lỗi các ca ca, ta cuối cùng vẫn là muốn đi một bước này. Tồn vong chi thu, không cho phép ta do dự nữa. Vân Dương lẻ loi trơ trọi một người, tại trắng đêm trong bóng tối, đứng ở Cửu Tôn miếu trước. Đã lâu Cửu Tôn miếu đã ngưng, nhưng trước mắt lồng lộng ngọc đường, hiển hách Cửu Tôn, ánh sáng rừng là cửa ra vào tám chữ. Để Vân Dương ngừng chân xem rất lâu, chính là tám chữ này, đã không biết sáng lập bao nhiêu giết chóc, bao nhiêu nợ máu. Dừng sau một lát, hắn mới chậm rãi bước vào đã lâu chốn cũ. Lẻ loi một mình, lẻ loi tại trong đại điện ở giữa đứng vững vàng, xem nhìn bến bờ cái kia trầm mặc Cửu Tôn pho tượng. Vân Dương trong lúc nhất thời quả là mờ mịt, trong chớp nhoáng này tựa hồ chính mình cũng hóa thành cái kia Cửu Tôn trong pho tượng một thành viên. Lại không người thuộc trong nhân thế. Nếu là vạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn động dùng lực lượng của các ngươi. Vân Dương lẩm bẩm nói. Đệ đệ ta lúc này quả nhiên là đi đến sơn cùng thủy tận tình cảnh. Mặc dù vạn phần không muốn, cho dù làm sao không cam, nhưng là trước mắt đủ loại phải làm cũng không phải chư vị huynh trưởng chỗ vui thấy. Nếu là chúng ta Ngọc Đường cứ như vậy bại dưới Cửu Tuyền, tiểu đệ nhưng lại không mặt mũi nào đi gặp chư vị các ca ca. Cho nên, chấm ngoặc kép, thế này người sống ngoại trừ Vân Dương bên ngoài, đoán chừng là lại không có người không biết. Ngay tại cái này Thiên Huyền Nhai phía trên, còn ẩn giấu đi một cái liên quan tới Cửu Tôn đại bí mật. Ngày đó Thiên Huyền Nhai một trận chiến, Khống Linh đại trận đem Cửu Tôn lực lượng toàn bộ phong tồn tại trong nhục thể, không cách nào sử dụng nửa điểm. Cũng là tại một trận chiến kia đằng sau, Cửu Tôn tận vẫn, có thể xưng Ngọc Đường gần trăm năm đến nay lớn nhất việc đáng tiếc. Cửu Tôn hủy diệt, nhưng mà cũng chính bởi vì Khống Linh đại trận nguyên nhân, khiến cho đến Cửu Tôn uy năng, đến chết cũng không từng tiêu tán, toàn bộ bị phong tồn tại trong Thiên Huyền Nhai địa giới này. Mà cỗ lực lượng kia, ngoại trừ thuộc về Cửu Tôn phủ, thuộc về thiên địa, cho dù nguyên chủ thân tử đạo tiêu, nhưng lực lượng lại bị phong tồn ở chỗ này, thậm chí không từng có chút nào yếu bớt giảm xuống. Người có chết, lực lại trường tồn. Bởi vì chín loại thuộc tính uy năng này vốn là thuộc về trời cao đại địa, chẳng qua là bởi vì Khống Linh đại trận như vậy đặc dị thủ đoạn, lúc này mới tạo thành tính tạm thời phong tỏa. Bất quá cũng bởi vậy, gián tiếp làm cho đến bí mật này một mực trầm mặc tồn tại ở nơi này. Nếu là từ đầu đến cuối không có người đến dẫn động, có lẽ tại rất lâu sau đó, nguồn lực lượng này cuối cùng biết chút nhỏ tiêu tán, dần dần trừ khử, một lần nữa hóa thành linh khí trong thiên địa. Mà có thể dẫn động cái này Cửu Tôn linh năng, nhất định phải thân có đồng nguyên chi công thể. Trừ cái đó ra, coi như người tới tu vi kinh thiên, cũng không thể tránh được. Thế nhưng là thiên địa hoặc là thật có định số, tạo hóa huyền bí, trong cửu tôn hết lần này tới lần khác liền có một người sống tiếp được. Vân Tôn, cửu tôn một trong Vân Tôn đi vào, tự mình khởi động nguồn lực lượng này, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể không cần tốn nhiều sức dẫn động chi. Vân Dương từ thật lâu trước đó liền biết nguồn lực lượng này tồn tại. Từ ngày đó lần thứ nhất trở lại cửu tôn phủ, hắn liền cảm ứng được thế này một cỗ khác cửu tôn linh năng đại lượng tụ tập địa điểm. Chỉ cần Vân Dương đến nơi đó, có thể nhờ linh năng khổng lồ kia trợ mình tăng lên rất nhiều. Nhưng Vân Dương vẫn luôn không có dẫn động nơi đây uy năng. Thậm chí không có loại ý nghĩ này. Hắn một mực giữ cỗ này linh năng, liền kết nối lại một lần. Hắn cũng thà rằng dùng tàn phá thân thể của mình biện pháp. Đến liều mạng tu luyện phong hỏa chi lực, cũng không có dự định vận dụng nguồn lực lượng này. Bởi vì, đây đã là các huynh đệ lưu tại trong nhân thế. Lực lượng cuối cùng, cũng là sẽ để cho Vân Dương cảm giác được các huynh đệ còn sống bằng chứng. Nếu là nguồn lực lượng này sử dụng, chỉ sợ liền thật không có, không còn cửu tôn mặt khác đám người tồn thế vết tích. Đến lúc đó, vậy mà hôm nay, giờ này khắc này, Vân Dương lại tự giác đã bị buộc lên tuyệt lộ. Nếu là không sử dụng nguồn lực lượng này, thì Ngọc Đường thất bại, toàn bộ quốc gia đều đem ở vào Đông Huyền gót sắt phía dưới. Sinh linh đồ thán, vong quốc diệt chủng, Ngọc Đường đại địa. Chính là chính mình cùng các ca ca bảo vệ cả đời thổ địa. Sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nó hủy diệt? Vân Dương trầm mặc quỳ đi xuống, nặng nề mà một cái đầu dập đầu trên đất. Đứng lên thời điểm, trên trán tràn đầy vết máu. Các ca ca, tiểu cửu vô dụng, xin mời các ca ca tha thứ. Lúc rạng sáng, Đông Huyền bên kia còn không có bất luận động tĩnh gì thời điểm, Ngọc Đường bên này thế mà dẫn đầu hành động, chủ động xuất kích. Ngọc Đường phương diện các tướng sĩ, mỗi người trang phục đều có thể xưng chỉnh tề. Nói chung chính là rất chỉnh tề đi. Không phải bọn không muốn đem chính mình làm cho sạch sẽ. Thật sự là bởi vì ác chiến đến nay, hãn hữu người binh sĩ kia trên thân không có vết máu loang lổ. Áo giáp phục sức còn hình hoàn hảo. Nhưng cho dù là trên người có vết máu, cho dù là y phục trên người đã rất rách dưới, nhưng bọn hắn như cũ đều dị thường cố gắng đem chính mình dọn dẹp rất chỉnh tề. Cho nên vỡ tan địa phương, đều tận khả năng may vá đứng lên, đai lưng quấn lại thật chặt, ống quần đều trói đến một đạo, không nói ra được lưu loát chỉnh tề. Bọn hắn từng đội chỉnh tề xuất phát. Khôi giáp tươi sáng, đúng vậy, ngay cả mũ giáp cũng đều sáng bóng không nhuốm bụi trần. Còn có trên mặt mũi, đó là tất cả mọi người thống nhất sạch sẽ bộ vị. Trên mặt của mỗi người đều tẩy sạch sẽ, thậm chí không ít binh sĩ còn gội đầu. Phảng phất phải đối mặt không phải là một trận hẳn phải chết quyết chiến, mà là đi gặp cái gì nhân vật trọng yếu. Từng đội nhân mã không ngừng mà từ trên núi, trong rừng, trong doanh địa đi tới. Ngay tại trước núi Đại Bình Nguyên kể trên đội, gạt ra trận thế, vô số Ngọc Đường binh sĩ, một bên tiến lên, một bên xếp hàng, một bên chỉnh tề hát ca, đưa mắt trông về phía xa chi. Ngọc Đường toàn viên binh sĩ lúc này coi là thật không giống như là tham gia quyết chiến đội ngũ. Ngược lại giống như là tới tham gia yến hội đội nghi trượng ngũ đồng dạng. Mỗi một chi đội ngũ chủ quan đều đem lồng ngực ưỡn đến mức cao cao. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất, phó báo quốc trong khoảng thời gian này tạo dựng tất cả kiến trúc công sự đã sớm bị đánh đến nát bét. Lại không có cái gì có thể thủ vững đường sống. Cho nên Ngọc Đường hiện nay còn lại cũng chỉ có huyết nhục, cũng chỉ có tính mạng. Như vậy, liền dùng tính mạng của chính chúng ta huyết nhục lại chúc một đạo chỉ thuộc về Ngọc Đường thiết. Cốt quan, chu dài âm thanh sục sôi vang lên, chỉnh tề tiếng vó ngựa, chậm rãi mang theo một loại làm cho người cảm giác được dùng mình tiết tấu. Vang lên, thiết kỵ từng đội xuất hiện, từ bên trái hướng chiến trường bên trái chậm rãi tới gần. Báo quốc quân từng đội xuất hiện, từ mặt phải hướng chiến trường phía bên phải tới gần. Khí thế trầm ngưng dị thường, toàn trường đều là nghiêm nghị. Dấu bé bằng hữu hỗ trợ liên hệ Bắc Kinh Bệnh viện Hiệp Hòa. Ngày mai đi trước xếp hàng, ngày kia nằm viện, ngày thứ hai hoặc là thứ ba làm giải phẫu. Sớm hướng mọi người báo cáo, khả năng, từ thứ hai bắt đầu, liền muốn xin nghỉ, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.